Thập phương võ thánh, chương 437 lại đến, 1, góc truyện audio.com. Một bên khác, Lân Họa chân nhân đoàn người cấp tốc đào ra chôn giấu bảo hàng. Một người mang theo một bộ phận, hướng phía ước định điểm tập hợp tiến đến. May mắn mà có trước đó cái kia Huyền Diệu Tông hai người dẫn dắt rời đi phục binh. Này đại nguyệt người quả cực kỳ âm hiểm. Thật đúng là ở nơi đó có dấu cao thủ. Hoàng Hạnh mắt nhìn một bên Thanh Diệp, nhịn không được nói khẽ. Thanh Diệp mỉm cười, bực này tại quy tắc phạm vi bên trong xử lý thủ đoạn nhỏ, kỳ thật không coi là nhiều diệu. Nhưng nếu là có thể dùng cái này thu hoạch được người chung quanh hảo cảm, đối nàng tại sư địa vị trong môn, cũng sẽ có chỗ tốt không nhỏ. Lần này sự tình, ở đây chi tiểu đội này tất cả mọi người đều có phần. Mà lại này một phần chôn giấu bảo hàng, số lượng đối khắp cả Vô Thủy Tông tới nói không nhiều. Nhưng đối với bọn hắn mấy người kia tới nói, thì là tương đương to lớn một bút phân lượng. Liền mấy người như vậy chia đều, không hề nghi ngờ tuyệt đối là đại thu hoạch. Một đám người một bên thương lượng về sau như thế nào vận dụng nhóm này hàng, một bên dồn dập tán dương Thanh Diệp. Liền Lân Họa chân nhân cũng không thể không thừa nhận, lần này mưu tính, Thanh Diệp cơ hồ đem có khả năng lợi dụng địa phương đều lợi dụng đến cực hạn. Cuối cùng được đến kết quả, chính là tất cả mọi người được chỗ tốt không nhỏ. Đầu tiên nói trước, lần này chúng ta đắc thủ hàng hóa, đại gia nhất định phải thủ khẩu như bình. Nếu là tiết lộ phong thanh, đến lúc đó chớ trách ta không niệm tình xưa. Lân Họa chân nhân âm thanh lạnh lùng nói. Rõ, mọi người nhất thời trong lòng run lên, biết sự tình nặng nhẹ. Lần này tất cả mọi người từ nơi này phê hàng ở bên trong lấy được lợi ích. Nếu là một người tiết lộ phong thanh, hại chính là ở đây tất cả mọi người. Vậy thì tốt rồi. Lân Họa chân nhân hài lòng gật đầu. Đoàn người dồn dập đem đồ vật chôn giấu đến mặt khác địa phương. Như thế về sau trở lại lấy, cũng dễ dàng hơn. Dạng này mặc dù chỉ là chuyển sang nơi khác chôn, có thể tính chất lại là khác biệt. Theo tông môn vật tư, biến thành các nàng tư nhân đồ vật. Đến mức như thế nào trở về, chỉ cần tại hải ngoại yên ổn tốt, muốn tìm cơ hội trở về, mục tiêu không lớn, hệ số an toàn cũng lớn rất nhiều, tối thiểu so hiện tại an toàn được nhiều. Cấp tốc chôn đồ tốt, Lân Họa chân nhân một nhóm cấp tốc chạy tới địa điểm ước định. Trên bờ biển một mảnh vàng óng, lúc này khoảng cách ước định thời gian, chẳng qua là hơi vượt qua thêm vài phút đồng hồ. Chẳng qua là bãi biển chỗ một mảnh vắng vẻ, một người cũng không nhìn thấy. Một đám nữ nhân đứng tại bên rừng, nhìn ra xa xa, người đâu, Huyền Diệu Tông người đâu. Lục Ngạc có chút ngạc nhiên nhìn về nơi xa mặt biển. Đáng tiếc một điểm đội thuyền cái bóng cũng không nhìn thấy. Những người còn lại cũng lúc này cảm thấy không lành. Chúng ta chẳng qua là hơi đã muộn một chút thời gian, nên vấn đề không đại tài đúng. Tông môn không có khả năng tùy tiện như vậy liền từ bỏ chúng ta mới đúng. Lân Họa chân nhân gặp nguy không loạn, chấn định nói. Nàng mặc dù trong lòng cũng lo lắng, nhưng lúc này còn có liên lạc thủ đoạn, cho nên cũng không phải vội vã như vậy nóng nảy. Ngay sau đó, nàng cấp tốc theo trong cửa tay áo lấy ra một cây ốm dài ống trúc, đem ống trúc mở ra. Bên trong bay ra một đầu màu đen trong suốt cánh chim tiểu trùng. Đi thôi, liên hệ tông môn chủ lực, xem bọn hắn ở đâu. Tiểu trùng vỗ cánh hướng phía nơi xa bay đi. Bất quá bay phương hướng, không phải sau lưng rừng, mà là ngay phía trước xa xa rộng lớn mặt biển. Nhìn xem màu đen côn trùng bay đi phương hướng, lúc này Lân Họa chân nhân chỗ nào vẫn không rõ. Đây là tông môn người sớm đã đi thuyền rời đi à, côn trùng càng bay càng xa. Dần dần tan biến tại mặt biển nơi xa, bị mịt mờ sương mù bao phủ. Lân Họa chân nhân đứng tại chỗ cũ, thật lâu không có lời nói. Quảng cáo, thế nào, sư tôn, Một bên Lục Ngạc lên tiếng vội vàng hỏi. Tông môn người đã ngồi thuyền rời đi. Lân Họa chân nhân chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ phiền muộn cùng biệt khuất. Chán ở trong lòng, một chút cũng ra không được khí. Khí huyết ở trong lòng bốn phía đi loạn. Đâm đến đầu nàng ngất hoa mắt, như muốn thổ huyết. Câu trả lời này vừa ra. Lập tức mọi người tại đây đều trợn tròn mắt. Thanh Diệp cũng nghe lời này. Cũng là bối rối. Vừa mới một loạt đẹp giỏi tính toán. Lúc này đều bởi vì một câu nói kia. Tan thành mây khói. Làm sao có thể. Chúng ta rõ ràng không có siêu qua bao nhiêu ước định thời gian a. Nàng không thể nào hiểu được đến cùng xảy ra chuyện gì. Loại thời điểm này. Coi như chúng ta hơi chậm một điểm. Thế nhưng không đến nổi ngay cả thuyền bóng lưng cũng không nhìn thấy. Này tất nhiên là bọn hắn sớm lái thuyền rời đi. Bằng không chúng ta bây giờ hẳn là còn có thể thấy đội thuyền cái bóng. Thanh Diệp thay đổi cả sắc mặt. Không chỉ là nàng. Ở đây những người còn lại đều là giống nhau. Tất cả mọi người rõ ràng. Nếu là không có đội thuyền rời đi Đại Nguyệt. Về sau sẽ tao ngộ dạng gì tình cảnh. Đại Nguyệt Vương Triều bây giờ có Nguyệt Long cùng Nghiễm Tử Giáo. Hai thế lực lớn, tính cả quan phương quân đội. Bốn phía đuổi bắt chân kình võ giả. Này các loại tình huống hoàn cảnh dưới. Không muốn nói như thường sinh hoạt. Liền là rừng sâu núi thẳm bên trong. Bị người thấy liếc mắt báo cáo. Đều có thể có nguy hiểm tính mạng. Loại thời điểm này, đối với chân kình võ giả. Duy nhất an toàn. Liền chỉ có hải ngoại. Có thể hiện tại, thuyền thế mà mất rồi. Tông môn chẳng lẽ là thật từ bỏ chúng ta? Thanh Diệp trong nháy mắt nghĩ đến một cái then chốt. Càng nghĩ, nàng càng là cảm thấy khả năng. Khẳng định là, chúng ta này một đội người ngựa thực lực không mạnh. Nếu là bị từ bỏ, thật là có khả năng này. Bằng không chúng ta sẽ không như thế nhanh liền không nhìn thấy một điểm đội thuyền bóng lưng. Nàng nói lời này, không chỉ là vì tình huống lúc này tìm nói rõ lý do. Vẫn là muốn nhường Lân Họa chân nhân không đến mức giận chó đánh mèo đến trên người nàng. Lân Họa chân nhân trong lòng tự nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này. Chẳng qua là lúc này đội thuyền không có. Các nàng sau đó phải suy tính. Là như thế nào ở thời đại này? Hoàn cảnh như vậy bên trong sống sót. Bằng không, nếu như chúng ta lúc ấy liền đi. Không chậm trễ thời gian đào đồ vật. Có lẽ liền sẽ không dự được. Đột nhiên Lục Ngạc nhịn không được cúi đầu nói câu. Lời này ý tứ mang theo oán trách. Nhưng cũng xác thực đem lòng của mọi người bên trong lời nói ra. Xác thực. Nếu là ngay từ đầu các nàng không có làm nhiều như vậy đi vòng. Thành thành thật thật nghe theo tông môn chỉ lệnh. Đi tới điểm tụ tập. Trực tiếp lên thuyền rời đi. Dạng này. Cũng không đến mức náo đến bây giờ trình độ này. Thanh Diệp cảm nhận được người chung quanh oán khí. Ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Mọi người tại đây bên trong. Nàng thực lực xếp tại cuối cùng nhất. Chung quanh tất cả đều là mạnh hơn nàng. Loại thời điểm này lên tiếng. Vào lúc này hoàn cảnh này dưới. Vậy liền thật chính là tìm tai vả. Không cần lo lắng. Chúng ta quay đầu còn có thể tiếp tục liên lạc tông môn. Chỉ muốn lấy được cụ thể dừng lại điểm. Chúng ta liền có thể chính mình ngồi thuyền. Đi tới địa phương. Lân Họa chân nhân nhẹ giọng an ủi. Chẳng qua là lời nói này phải cho dễ dàng. Thật là muốn làm, nói thì dễ làm mới khó làm sao. Ở đây chúng nữ đều tâm tư phát hoảng lên. Lúc này Đại Nguyệt người còn tại đằng sau. Lúc nào cũng có thể xuất hiện. Nếu là bị đụng phải. Đúng lúc này, phía sau trong rừng mơ hồ truyền đến một hồi rất nhỏ động tĩnh tiếng. Lân Họa chân nhân cấp tốc quay đầu. Vừa hay nhìn thấy, một đội dáng người cao tráng. Ăn mặc nguyệt lông chế phục cao đại võ già. Đang ở một tên độc nhãn nam từ đầu chọc dẫn đội dưới. Lao ra rừng. Các nàng xem đến đối phương. Độc nhãn đầu chọc cũng nhìn thấy các nàng. Thế mà còn có vô thủy tông cá lọt lưới. lên, toàn bộ bắt lấy mang về. Dẫn đầu cái kia đầu chọc vốn cho rằng chính mình tới chậm. Kết quả lại thấy còn có một đội vô thủy tông người tại. Lúc này mừng rỡ, một đám người tìm tòi rất lâu. Bây giờ thấy công lao đang ở trước mắt, lập tức con mắt đều tái rồi. Bây giờ huyết khí sử dụng về sau, chân huyết võ giả tư chất toàn thể đều biến tốt hơn nhiều. Đại gia đối sau khi tấn thăng phúc lợi tài nguyên, cùng với quyền lực, đều càng thêm khát vọng. Vũ lực tại thân, ai không muốn kiến công lập nghiệp, trở nên nổi bật, có thể vị trí liền mấy cái như vậy. Mà bây giờ, liền là cơ hội tốt nhất. Chớ nói chi là, đằng trước vô thủy tông người. Thế mà tất cả đều là thủy linh nữ tính võ đạo cao thủ. Mặt hàng này bắt được về sau, đưa trở về, có thể là thượng đẳng nhất giao dịch tài nguyên. Những cái kia thân ở cao vị chân huyết các quý tộc, có thể là thích nhất cái này hàng hóa. Đặc biệt là chân kình võ giả có lực lực hộ thể, tự lành lực cực cường, bắt về chơi như thế nào cũng không dễ dàng chết, càng là chịu hoan nghênh. Thấy đám người này phi tốc xông về phía mình đám người, bao quát lân họa chân nhân ở bên trong tất cả mọi người sắc mặt biến. Phân tán đi, lân họa chân nhân nghiêm nghị quát, xoay người bỏ chạy, nàng hoàn toàn mặc kệ những người còn lại. Lúc này ném xuống đất một khỏa đồ vật, phốc, một mảnh trắng xóa khói mù nổ tung. Lân họa chân nhân người đã trải qua không còn bóng dáng. Ngược lại những người còn lại, nàng mấy cái đệ tử ở bên trong, đều bị khói mù bị choáng rồi một cái chớp mắt, động tác trì hoãn một chút, bởi vậy không thể đào thoát. Thanh Diệp đám người trong lòng run sợ, hiểu rõ là bị chính mình sư tôn xem như tấm mộc, kéo dài truy binh thời gian. Trong lòng mọi người rất hận, có thể việc đã đến nước này, lại không thể làm gì. Chúng nữ liếc nhau, chỉ có thể toàn lực bày ra tốc độ, tách ra trốn. Lúc này có thể trốn ra ngoài hay không, liền xem cá nhân tạo hóa. Thanh Diệp lúc này mới cuối cùng tuôn ra một tia hối hận. Nếu là trước đó các nàng không có trì hoãn đào móc thời gian, không có nhóm lửa cho Huyền Diệu Tông tiếp ứng người, mà là trực tiếp nghe theo tông môn chỉ thị, đi theo tiếp ứng người chạy tới nơi này, có lẽ cũng sớm đã ngồi trên thuyền ra biển. Chỗ nào cần giống lúc này dạng này, bị đại nguyệt người tại sau lưng theo đuổi không bỏ. Một khi bị bắt lại, nguy cơ sớm tối, sinh tử đều không nhất định do chính mình nắm bắt. Chỉ tiếc, lúc này hối hận, đã quá muộn. Chúng nữ tốc độ cao nhất bùng nổ, dồn dập vận dụng bí kỹ, cố gắng thoát ly phía sau truy binh đuổi theo. Vô thủy tông trung quy có truyền thừa đã lâu, các nàng thân làm người thật đệ tử, sử dụng bí kỹ, tự nhiên cũng là tác dụng phụ cực nhỏ loại hình. Lúc này dùng, thế mà trong thời gian ngắn không có nhường phía sau truy đuổi Nguyệt Long cao thủ bắt kịp. Quảng cáo, lúc này trên mặt biển, Huyền Diệu Tông hai chiếc thuyền lớn chạy chậm rãi, hướng phía Viễn Hy hướng đi tiến đến. Ngụy Hợp cùng Thái Mạnh Hoan hai người đứng trên thuyền bong thuyền. Chúng ta lúc chạy đến, tín vật ngay tại Đại Nguyệt Vương triều mấy người cao thủ trên tay. Thái Mạnh Hoan cẩn thận miêu tả hạ mấy cái kia Đại Nguyệt cao thủ bề ngoài đặc thù. Không sai, trong đó đúng là Nghiễm Từ giáo cao thủ. Truy sát các ngươi, cái kia thân cao cao nhất, hẳn là Nghiễm Từ giáo một cái gọi Hải Châu Bồ Tát tiểu bối. Bất quá, các ngươi xác định không có gặp được thứ ba phân đội lân họa chân nhân các nàng. Vô Thủy Tông Tông Sư Đỗ Hàm Quân nhíu mày dò hỏi. Vô Thủy Tông Tam Chủ Phong Đỗ Hàm Quân chính là phong chủ một trong, đã từng Vô Thủy Tông đỉnh phong thời kỳ, dưới trướng Tông Sư há lại chỉ có từng đó ba người. Nhưng bây giờ lâu dài bị Đại Nguyệt vây quét, từng vị Tông Sư ngã xuống, bây giờ còn có thể còn lại bọn hắn Tam Chủ Phong phong chủ, đã là tương đương khó được. Không có nhìn mạnh nhất Kim Liên Tông, Kim Liên Cửu Tâm, hiện tại cũng chỉ còn lại có 5 người. Còn lại 4 người, toàn bộ ngã xuống tại cùng Đại Nguyệt Vương triều đối kháng bên trong. Đây là Kim Liên Tông trước đó năm sinh một mực là quy hàng trạng thái. Đại Nguyệt không sẽ rõ bày biện nhằm vào bọn họ. Cứ như vậy, Kim Liên Tông thực lực đều tiêu giảm thành dạng này. Đừng nói là một mực bị đuổi bắt truy nã Vô Thủy Tông. Xác định không có đụng phải. Chúng ta phát hiện tín vật lúc. Vật kia liền bị ném ở mấy cái kia Đại Nguyệt Vương triều cao thủ sân nhỏ bên cạnh. Còn lại một người cũng không thấy. Thái Mạnh Hoan trầm giọng trả lời. Đỗ Hàm Quân thở dài một tiếng. Xem ra Lân Họa Sư chất hơn phân nửa là ngộ hại. Đáng tiếc, Lân Họa tại tông môn nội bộ. Cũng là số một đại mỹ nhân. Mà lại hắn dưới trướng mấy cái đệ tử. Đều có sắc đẹp. Có thể nói là Vô Thủy Tông lớn nhất sáng lên sắc. Bây giờ ngộ hại. Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, những cái kia tàn nhẫn thô bạo Đại Nguyệt chân huyết võ già, sẽ làm sao đối đãi này chút địch đối phương nữ tử. Như thế, vất vả hai vị sư chất, Đỗ Hàm Quân hơi hơi ôm quyền, người khác còn chưa tính, mắt trước hai vị có thể là nguyên đô tử coi trọng nhất Huyền Diệu Tông đạo tử. Tương lai khả năng chấp trưởng toàn bộ Huyền Diệu Tông đỉnh tiêm người kế tục. Tự nhiên thái độ của hắn cũng muốn hơi hạ thấp một chút. Dù sao bây giờ đạo môn người đứng đầu. Có thể là nguyên đô tử tại độc lập chống đỡ. Tiền bối khách khí, Thái Mạnh Hoan cùng Ngụy Hợp. Vội vàng dựa theo cấp bậc lễ nghĩa hoàn lễ. Sau đó dồn dập cáo lui. Lưu cho Vô Thủy Tông người không gian. Hai người sau khi rời đi. Trở lại nguyên đô tử phụ cận. Sau khi hành lễ. Đem tình huống trước từ nói tỉ mỉ, nguyên đô tử chắp tay đứng ở đầu thuyền, gió biển thổi phật, đưa nàng linh lung tinh tế thân thể kề sát nổi bật ra tới. Nhưng nàng tự hồ không thèm để ý chút nào, nghe xong tự thuật, nguyên đô tử khẽ lắc đầu, mặc kệ kết quả như thế nào, lần này nhiệm vụ coi như các ngươi hoàn thành, tiếp đó, còn có chút thời gian, các ngươi có tính toán gì không? Có thể tự động rời đi, xử lý sau khi kết thúc, do ta Huyền Diệu Tông cố định tối điểm đi thuyền trở về. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.